Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 796, mặt mũi tranh. Song phương đánh trong chốc lát, thấy không cách nào phân ra thắng bại, liều mạng một chiêu sau đó, liền riêng phần mình thối lui, lui đến một bên, cái kia ba tôn bên trong cầm đầu tôn kia hỗn độn ma thần. Chợt cười to lên, hướng Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ha ha, Hồng Hoang tiểu nhi, bản tôn biết ngươi muốn đem chúng ta đuổi ra đại địa bản nguyên. Thế nhưng bây giờ đã muộn, ngươi lại nhìn xem, đang khi nói chuyện, hỗn độn ma thần vọt đến một bên, nhường Thái Nhất thấy rõ đại địa bản nguyên nơi trọng yếu chân thực cảnh tượng. Liền thấy, hỗn độn ma thần tuy là chỉ dung hợp một phần vạn đại địa bản nguyên. Nhưng các thần khí cơ cũng là sớm đã cùng Hồng Hoang thế giới liên hệ lại với nhau. Nếu là cưỡng ép đem các thần trừ bỏ, sợ là trong khoảnh khắc, Hồng Hoang thế giới liền biết chia năm xẻ bảy. Đám người cũng là quên. Cái này Hồng Hoang thế giới, tuy là bàn cổ đại thần thân thể biến thành, nhưng nó sinh ra mới bắt đầu cũng là dung nhập không ít hỗn độn ma thần bản nguyên. Cho nên, hỗn độn ma thần hơi đánh đổi một số thứ. Liền có thể đem chính mình khí cơ cùng Hồng Hoang thế giới liên hệ tới, trở thành một bộ phận. Cũng là bởi vì đây, các thần mới có thể dễ dàng như thế đi vào đại địa chỗ sâu nhất, cùng đại địa bản nguyên hòa làm một thể, đem chính mình dung nhập đại địa bản nguyên. Nói dễ, có thể làm, quả thực chính là một kiện không thể nào sự tình. Nếu không phải như thế, Hồng Hoang sinh ra đến nay không biết đi qua mấy trăm triệu năm, đại địa bản nguyên là ở chỗ này, cũng không biết không ai có ý đồ với nó. Đại địa bản nguyên đến nay không người đi động, không phải là nói rõ không người có thể dung nhập trong đó sao? Cũng chính là hỗn độn ma thần đặc thù, mới có thể làm đến điểm này. Những người khác cũng liền chỉ có thể tưởng tượng, nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên biến hóa sắc mặt. Tôn kia hỗn độn ma thần tiếp tục gọi rầm rĩ nói. Bản tôn biết được. Lấy chúng ta ba người lực lượng, quả quyết không phải là các ngươi Hồng Hoang 10 đại đạo chủ đối thủ. Nếu là thật sự đánh lên, lấy chúng ta cái này tàn tạ thân thể, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu, liền biết bị các ngươi đánh cho hình thần câu diệt. Nhưng lúc này, bản tôn ba người khí cơ, sớm đã cùng Hồng Hoang thế giới tương liên, trừ phi các ngươi dự định hủy đi Hồng Hoang thế giới. Bằng không là được các ngươi dùng hết thủ đoạn, cũng đừng hòng tổn thương bản tôn đám người một chút. Cho nên, ngươi thối lui đi, chớ có lại ngăn cản chúng ta kế hoạch. Bằng không mà nói, thật bức gấp ta ba người, trực tiếp ở đây tự bạo, nổ rớt Hồng Hoang thế giới, cùng cái này vô tận chúng sinh đồng quy vu tận. Hỗn độn ma thần uy hiếp lời nói, tại Đông Hoàng Thái Nhất bên tai không ngừng quanh quẩn, khiến cho thần sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng thần lại có thể thế nào? Đánh lại không thể đánh, rút cũng không thể rút, thật muốn rút, há không chính giữa hỗn độn ma thần ý muốn, đem đại địa bản nguyên chắp tay tặng cho các thần sao? Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất là thật muốn đánh nát Hồng Hoang thế giới. Tốt đem cái này ba tôn hỗn độn ma thần bắt tới. Hung hăng hành hung một trận, các loại, đánh nát Hồng Hoang thế giới. Chợt Đông Hoàng Thái Nhất hình như có sở ngộ, cúi đầu rơi vào trầm tư, đánh nát Hồng Hoang thế giới. Pháp này tựa hồ thật có thể thực hiện, nhưng pháp này không phải thần một người có khả năng quyết định. Còn phải tìm còn lại đám người thương lượng một chút, mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Thái Nhất liền phân ra một sợi thần niệm, tiến về trước đám người chỗ, báo cho các thần nơi đây phát sinh tất cả. Cùng với tính toán của mình, mà nó bản tôn, thì là tiếp tục lưu lại nơi này. Một bên giám thị hỗn độn ma thần, một bên trở ngại các thần hành động. Hỗn độn ma thần không động còn tốt, một khi chuẩn bị tiếp tục dung nhập đại địa bản nguyên. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất liền biết xuất thủ công kích các thần. Đánh không chết các ngươi, cũng muốn buồn nôn chết các ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất chính là nghĩ như vậy. Không đề cập tới Thái Nhất cùng hỗn độn ma thần như thế nào rằng co. Liền nói các thần đang rằng co thời điểm. hỗn độn đại chiến bên trong, Phong Tử Thần cùng năm thánh ở giữa chiến đấu, cũng tiến vào gay cấn trạng thái. Truy cứu nguyên nhân, hay là Phong Tử Thần âm thầm vận dụng thời gian thần thông sự tình, bị năm thánh phát hiện ra, cùng thập đại tiên thiên thần ma hóa thân ác chiến mấy chục ngày phía sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn rút ra trống không đến, chuẩn bị tính một chút, đến chính mình vào trận đến nay, đã qua bao lâu thời gian? Khá lắm, đây không tính là không biết. Tính toán giật mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm ngón tay tính toán. Đúng là phát hiện, thần đã vào trận 2 năm 8 tháng. 2 năm 8 tháng, nói cách khác, khoảng cách ước định 3 năm kỳ hạn, cũng liền chỉ còn lại có 4 tháng. 120 ngày không đến, có thể như thế nào qua nhanh như vậy? Dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác, thần vào trận nhiều nhất bất quá tháng 3 có thừa. Như thế nào thoáng cái biến thành 2 năm 6 tháng? Cái này không đúng. Ban đầu tính ra 2 năm lẻ 6 tháng thời gian này lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tưởng rằng tự mình tính sai nữa nha. Cả người đều là mộng. Có thể chợt, thần liền ý thức được không đúng. Thần không thể nào tính sai. Liền loại này đơn giản nhất tính thời gian ở giữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể coi là sai. Thần cũng liền uổng xưng thánh nhân. Đã thần sẽ không sai, cái kia sai chỉ có thể là thế giới này. Cảm thấy sinh nghi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy pháp nhãn xem xét. Quả nhiên phát hiện không đúng. Nơi đây tốc độ thời gian trôi qua, vậy mà nhanh hơn ngoại giới, lại còn nhanh rất nhiều lần. Chính là bởi vậy, tại thần trong cảm giác, mới có thể rõ ràng chỉ mới qua mấy tháng. Có thể nơi đây thời gian cũng là đã qua 2 năm lẻ 6 tháng. Phát giác được mình bị Phong Tử Thần tính toán, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này liền giận, nắm lấy bàn cổ phiên, toàn lực thôi động uy năng của nó. Lập tức, một cỗ có xé rách hỗn độn oai, vỡ nát thời không lực lượng, thống ngự vạn pháp công lao, khai thiên tích địa năng lực sức mạnh vô thượng, bỗng nhiên hiển hiện, hóa thành vô song sát phạt lực lượng. Tại chỗ đem cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối chiến một tôn tiên thiên thần ma chém thành mảnh vỡ. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở tay lại là run lên bàn cổ phiên. Phát ra phá diệt tất cả hỗn độn kiếm khí. Đem cùng thần đối chiến một vị khác hỗn độn ma thần chém giết. Bất quá thời gian trong nháy mắt, hai tôn đủ để so sánh hỗn nguyên đại la kim tiên tiên thiên thần ma. Liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm bàn cổ phiên chém giết. Lúc này, cái này có thể xưng hồng hoang sát phạt thứ nhất chí bảo, rốt cục tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, hiện ra thuộc về nó chân chính uy năng. Liền gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, bàn cổ phiên bên trên, đô thiên thần sát khí tràn trề bừng bừng phấn chấn, như muốn hủy diệt hỗn độn, lại mở thiên địa, một cỗ dọa người uy áp tràn ngập ra, khiến cho hỗn độn khí đều đang sợ hãi. Câu Trần đạo hữu, thật sự là hảo thủ đoạn a. Nếu là bần đạo chậm thêm phát giác 2-3 ngày, lần này đánh cược, bần đạo đám người sợ là đã thua. Được nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, không đợi Phong Tử Thần có chỗ đáp lại, cái kia còn lại tứ thánh sắc mặt cũng bỗng trở nên khó coi. Hiển nhiên, trải qua Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở, các thần cũng phát hiện thời gian tốc độ chạy không đúng. Thái cực đồ phá, dò xét chung quanh hư không liếc mắt, Thái Thanh thánh nhân mặt bỗng nhiên trầm xuống, toàn thân pháp lực phun trào, toàn bộ rót vào thái cực đồ bên trong, thúc dục bảo vật này hướng hư không đánh tới. Lập tức, thái cực đồ toàn thân ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đồ bên ngoài, đại đạo sấm nói, vờn quanh trên đó. Đồ bên trong, thiên đạo phù lục ẩn hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu rọi núi sông đại địa, cửu thải khí lành chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Xoát, thái cực đồ mở ra, thiên địa động dung, nhật nguyệt biến sắc, vô thượng chí bảo oai hiển lộ không thể nghi ngờ. Đón lấy, chính là một cỗ ổn định địa, thủy, hỏa, phong, chuyển hóa âm dương ngũ hành. Quy trình thiên đạo đạo lý huyền diệu, bao quát đại thiên vạn tượng vô thượng vĩ lực. Từ thái cực đồ trên thân mênh mông cuồn cuộn ra, răng rắc, nhưng nghe răng rắc không ngừng bên tai. Cái kia trận pháp không gian tất cả, không cần nói là tiên thiên thần quang, hay là hỗn độn khí, hoặc là đứng tại Thái Thanh Thánh Nhân trước mặt hai tôn hỗn nguyên đại la kim tiên cấp tiên thiên thần ma khác, tại Thái Cực Đồ lực lượng phía dưới, cũng bắt đầu vỡ vụn. Sau đó, liền nghe ầm một tiếng, Thái Thanh Thánh Nhân quanh mình tất cả, hết thảy tán loạn, triệt để vì đó hết sạch, là được phong tử thần bày thời gian thần thông. Cũng tại Thái Thanh Thánh Nhân dưới một kích này, ầm ầm tan rã, mất đi hiệu quả, nháy mắt, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua khôi phục như thường. Khai Thiên Chí Bảo Oai, tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ, hiện ra hết vô địch phong thái, chính là còn lại Tiên Thiên Chí Bảo, cũng khó có thể tại uy lực bên trên cùng hắn sánh vai. Khai Thiên Chí Bảo Bàn Cổ Phiên cùng Thái Cực Đồ Tân tự bộc phát, cái kia vô song lực lượng tràn ngập ra, là được hỗn độn đại trận uy năng vô hạn, cũng là bị kỳ trùng đánh run lẩy bẩy lên. Nhân đạo hoàng đình bên trong, phong tử thần tay kết đạo ấn, liên tục dẫn động hỗn độn đại trận biến hóa, vô tận tiên thiên đạo văn tràn ngập, lúc này mới đem đại trận một lần nữa ổn định lại. Mà liền tại phong tử thần động thủ ổn định đại trận thời điểm, năm thánh cũng không có nhàn rỗi, liền gặp các thần liên thủ lại, đem cái kia còn sót lại 6 tôn hỗn nguyên cấp tiên thiên thần ma khác chém giết. Khá lắm, hôm nay thánh nhân sử dụng ra toàn lực, dọa không có hù đến phong tử thần khó mà nói, nhưng tuyệt đối đem quan chiến đám đại thần thông giả hù kêu to một tiếng. Thuấn sát hỗn nguyên đại la kim tiên, nguyên lai thánh nhân thực lực chân chính, đáng sợ như vậy sao? Thật là khiến người ta thấy sợ hãi. Cũng chính là từ giờ trở đi, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến câu nói này, chính thức tại Hồng Hoang lưu truyền ra đến, trở thành chủ lưu. Trước kia, câu nói này dù cũng có lưu truyền, nhưng chúng thần phần lớn là chẳng thèm ngó tới, cho là mình cùng thánh nhân so sánh, cho dù có chênh lệch, cũng không có kém đến loại kia bị nó tiện tay miểu sát tình trạng. Nhưng hôm nay, thánh nhân dùng chính mình hung hãn chiến tích, nói cho thế nhân, cái gì gọi là không thành thánh, chung quy là sâu kiến, chênh lệch quá lớn, liền hỗn nguyên đại la kim tiên đều có thể miểu sát. Chớ nói chi là các thần, lúc này, không cần nói những thứ này đám đại thần thông giả phía trước ra sao ý nghĩ. Nhưng lúc này, đều tuyệt cùng thánh nhân là địch ý niệm, 10 tôn hỗn nguyên đại la kim tiên cấp tiên thiên thần ma khác tần tự bị chém. Hỗn độn đại trận không biến hóa nữa, chỉ còn lại hỗn độn khí tràn ngập. Nhìn, phong tử thần tựa như hết biện pháp, năm thánh đồng thời thành một loạt, xa xa nhìn nói với phong tử thần, câu Trần đạo hữu, thủ đoạn của ngươi xác thực cao minh, cho dù bần đạo 5 người liên thủ, cũng không thể phát giác được nửa điểm dị thường, kém một chút liền bị ngươi tính toán thành công, chỉ một điểm này, liền có thể thấy đạo hữu mạnh, có thể không biết làm sao. Đạo hữu tính toán tuy là kinh người, nhưng cuối cùng vẫn là bị bần đạo đám người khám phá. Phá ngươi tính toán, lúc này, đạo hữu thời gian thần thông bị phá, thập đại tiên thiên thần ma hóa thân cũng đều bị chém. Nhưng còn có khác thủ đoạn thi triển đi ra. Nếu là không có, ván này, câu Trần đạo hữu sợ là liền muốn thua. Nghe lời này, phong tử thần cười cười, từ hoàng tọa bên trên đứng dậy, đi vào nhân đạo hoàng đình trên tường thành, hướng năm thánh nói, các vị đạo hữu cao hứng có chút sớm, các ngươi cho là mình phá hỗn độn đại trận hết thảy biến hóa, cũng là không biết, các ngươi chỉ là tại trận pháp bên ngoài đảo quanh, cũng không chạm tới hỗn độn đại trận hạch tâm. Nói đến đây, phong tử thần khóe miệng hơi dương lên, có chút đắc ý nói, các vị đạo hữu lúc này nói thắng, cũng là có chút sớm. Đối đãi các ngươi phá hỗn độn trận pháp hạch tâm bộ phận, bàn lại thắng bại cũng không muộn. Đang khi nói chuyện, phong tử thần mở ra nhân đạo hoàng đình cửa chính, hướng năm thánh nói, còn mời các vị đạo hữu vào trận. Nhân đạo hoàng đình mới là chân chính hỗn độn đại trận, phía trước năm thánh sở kinh lịch trận pháp bất quá là lấy hỗn độn châu năng lực gấp thời không mà thành hỗn độn đại trận. Tuy là cùng trận pháp bản thể giống nhau, nhưng đến cùng vẫn còn có chút chênh lệch. Hỗn độn đại trận, Từ đản sinh một khắc kia trở đi, chính là nhân đạo hoàng đình hộ thành đại trận. Cùng hắn là sống nhờ vào nhau quan hệ. Nói cách khác, chỉ có tiến vào nhân đạo hoàng đình mới là chân chính tiến hỗn độn đại trận. Mà giờ khắc này, năm thánh mới vừa miễn cưỡng đánh tới nhân đạo hoàng đình trước cổng chính. Nói cách khác, chính là các thần liền trận pháp cũng đều chui vào đâu. Đã chậm trễ 2 năm 8 tháng công phu. Phong tử thần lời vừa nói ra, năm thánh sắc mặt không khỏi đại biến. Một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía nhân đạo hoàng đình. Qua một lúc lâu, Thái Thanh thánh nhân thở dài một hơi. Bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Ha ha, tốt, Câu Trần đạo hữu không hổ là hồng hoang thứ nhất thiên kiêu. Hậu thiên thứ nhất đạo tổ. Loại thủ đoạn này, thật là khiến bần đạo mặc cảm. Bất quá, đạo hữu coi là cái này thắng định. Cái kia lại có chút làm thời thượng sớm. Cần biết, đạo hữu chưa xuất toàn lực. Bần đạo mấy người cũng chưa hẳn ra toàn lực. Nói đến đây, Thái Thanh thánh nhân bỗng nhiên nhanh chân hướng về phía trước. Hướng phía nhân đạo hoàng đình đi tới. Lại nhìn bần đạo đám người. Như thế nào tại 3 ngày năng lực phá đạo hữu trận pháp? Nếu là trong vòng 3 ngày, bần đạo đám người phá không được đạo hữu trận pháp, vậy cái này một ván liền coi như là bần đạo đám người thua. Cũng không nâng ước hẹn 3 năm, Thái Thanh thánh nhân trực tiếp đem nó rút ngắn đến 3 ngày. Thân là thánh nhân, Thái Thanh thánh nhân tự nhiên có chính mình ngạo khí tại. 5 người liên thủ, giao đấu hơn tháng lại chỉ là tại trận pháp bên ngoài đảo quanh. Có thể nói là ném vào mặt mũi. Nếu như thế, cái kia đương nhiên phải cứu danh dự. Như thế nào vãn hồi? Làm lấy thế sét đánh lôi đình phá vỡ trận pháp. Là lấy, Thái Thanh thánh nhân mới có thể định ra 3 ngày ước hẹn. Như 5 người toàn lực xuất thủ, vẫn là không cách nào tại 3 ngày phá trận pháp. Đó chính là phía sau có nắm chắc phá vỡ trận pháp. Các thần cũng sẽ không ra tay. Mặt đều ném vào. Còn muốn tiếp tục mất mặt sao? Khí vận rất trọng yếu. Nhưng thánh nhân mặt mũi cũng rất trọng yếu. Không phải là thắng. Ném vào mặt mũi. Thái Thanh thánh nhân sau khi nói xong. Còn lại tứ thánh cũng không phản đối. Các thần cũng đều là nghĩ như vậy. Còn sót lại tháng tư thời gian. Nếu là các thần dùng hết tất cả. Quả thật có thể phá vỡ trận pháp. Nhưng cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Bất quá là ở trước mặt mọi người nhiều mất mặt một đoạn thời gian thôi. Trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu, các thần liền sai. Phong tử thần đưa ra ước hẹn 3 năm thời điểm, các thần liền không nên xuống. Cái này vốn là cái cạm bẫy. Năm thánh liên thủ, không nói vô địch thiên hạ. Cái kia cũng không kém là bao nhiêu. Có thể phá một cái trận pháp, lại cần 3 năm. Cái này thành tựu là ai uy danh, rớt lại là ai mặt mũi. Ước hẹn 3 năm lập xuống thời gian, không cần nói trận chiến này thắng hay thua. Thánh nhân mặt mũi liền xem như ném vào. PS, cuối cùng mấy trăm chữ viết không đúng. Ta nghiên cứu một chút chờ chút đổi. Nửa giờ sau lại đến nhìn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.